Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở nên to lớn. Sở Tương Tương có chút nghi ngờ, vừa nhìn Tần Thiên ánh mắt, nhất thời hiểu, lập tức liền che ở của mình hai vú, thầm mắng Tần Thiên sắc lang. Tần Thiên nhìn tứ chu vi cũng không người, chỉ còn lại hai người bọn họ, không nhịn được một tay lấy Sở Tương Tương ôm vào trong ngực, hướng về phía nàng miệng đỏ tựu, liền hôn xuống, ngăn lại Sở Tương Tương miệng đỏ, hai tay cũng rất đúng, là không thành thật ở Sở Tương Tương hai đại hai vú phía trên đại hạ kia tay, bịa đặt cơ hồ đều là biến hình. Ừ, không cần, Tần Thiên. Sở Tương Tương vội vàng tách ra Tần Thiên miệng, phải biết rằng đợi đã Triệu Chỉ Nhược nhưng là phải tới được, nếu như bị thấy được, vậy thì mắc cỡ chết người. Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, tay nghiện trước quá một cái rồi hãy nói. Sở Tương Tương bên trong đều không mặc gì, hai vú bốc lên tới lại đại lại. Mềm, rất trơn, xúc cảm đặc biệt tốt, làm cho người ta lưu luyến quên về, hận không được vẹt ra kia bụi rậm đồ ngủ hào hào thưởng thức một chút. Bất quá bây giờ cũng không phải là làm chuyện như vậy lúc, tranh tài mới là trọng điểm. Tần Thiên quá đủ tay nghiện, rất nhanh liền buông ra Sở Tương Tương. Sắc lang, xấu lắm, không để ý tới ngươi. Sở Tương Tương xấu hổ nghiêm mặt vội vàng chạy trở về phòng bên trong, đóng cửa lại, thay quần áo. Chương 394, 7 vào 4. Tần Thiên cùng Sở Tương Tương ăn xong bữa ăn sáng, Triệu Chỉ Nhược đã tới rồi. Triệu Chỉ Nhược hôm nay sắc mặt có chút nhục nhã, khẽ trắng bệch, nhìn thấy Tần Thiên vậy lộ ra vẻ có chút tránh né, có chút mất tự nhiên bộ dạng, điều này làm cho Tần Thiên rất là nghi ngờ. Chỉ Nhược, ngươi không sao chớ, sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy a? Tần Thiên vỗ về Triệu Chỉ Nhược gương mặt, nhìn Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược nhất thời khẩn trương lên, ánh mắt không dám cùng Tần Thiên nhìn thẳng. A, ta không sao, a, đúng rồi, Tần Thiên, mau tranh tài rồi, chúng ta đi sao, đợi đã tới trễ sẽ không tốt. Triệu Chỉ Nhược cố nặn ra vẻ tươi cười thúc giục Tần Thiên, nhìn qua hơi có vẻ bối rối, cùng bình thường nàng tưởng như hai người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã trễ. Lúc này mới 6 giờ rưỡi a, Chỉ Nhược, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tần Thiên không tin Triệu Chỉ Nhược lời mà nói, nhìn xem Triệu Chỉ Nhược dạng như vậy, nhất định là có việc. A, 6 giờ rưỡi a, ta nhớ sai lầm rồi, vậy ngươi đi trước ăn điểm tâm sao, ta ở đây trên ghế salon chờ ngươi. Triệu Chỉ Nhược vừa nói sẽ phải đến trên ghế salon đi, nhưng là bị Tần Thiên cho kéo lại. Chỉ Nhược, ngươi nhất định là có chuyện, nói đi, gặp phải vấn đề gì, nói cho ta biết, ta giúp ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói, không có gì, thật, Tần Thiên. Ngươi đa tâm, nhanh đi ăn điểm tâm sao, ta thật không có chuyện gì, chính là tối hôm qua có chút mất ngủ mà thôi, đều tại ta kia muội muội, muốn ta theo nàng nói chuyện phiếm, xảo ta hơn nửa đêm. Triệu Chỉ Nhược giải thích. Tần Thiên vừa nghe đến Triệu Chỉ Nhược muội muội, lập tức trong lòng chính là căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Chỉ Vân đem chuyện ngày hôm qua nói cho Triệu Chỉ Nhược đến sao, chẳng lẽ Triệu Chỉ Nhược sắc mặt khó coi tựu, liền là bởi vì mình cùng Triệu Chỉ Vân ngày hôm qua sở chuyện phát sinh sao? Cái này thảm, cũng không biết Triệu Chỉ Nhược gặp nghĩ như thế nào. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng là không có hỏi nữa Triệu Chỉ Nhược, kia Chỉ Nhược, ngươi đang ở trên ghế salon ngồi một chút. Tần Thiên nói xong liền hướng phía ngoài đi tới, từ trong giới chỉ móc ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Triệu Chỉ Vân, có hay không đem chuyện nói cho Triệu Chỉ Nhược. Kết quả một lấy điện thoại di động ra, lập tức mười mấy điều tin ngắn tựu, liền nhảy ra ngoài rồi, vừa nhìn, tất cả đều là điện tới nhắc nhở, tất cả đều là Triệu Chỉ Vân không nghe điện thoại. Ước chừng 16 tự mình, ta siết tự mình đi, nàng sẽ không phải tìm không được ta cho là ta nuốt lời rồi, sẽ đem chuyện đều là nói cho Triệu Chỉ Nhược đi, phải có là như vậy nói, vậy thì chết thảm. Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng bấm Triệu Chỉ Vân điện thoại rất nhanh tự liền tiếp thông. Uy, áo lót đạo tặc, nga không, Triệu Chỉ Vân, ngươi có phải hay không đem chúng ta chuyện ngày hôm qua nói cho chị ngươi a? Điện thoại vừa tiếp xúc với qua, Tần Thiên khẩn cấp tự liền đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy a, sao a? Triệu Chỉ Vân một bộ không sao cả ngữ khí đạo, Tần Thiên vừa nghe, tại chỗ thạch hóa. Ta kháo, chúng ta không phải nói tốt sao, ngươi tại sao có thể bội ước a? Tần Thiên sinh khí nói. Hừ, ai kêu ngươi ngày hôm qua không tiếp ta điện thoại a? Đáng đời. Triệu Chỉ Vân ở bên kia rất là đắc ý nói. Ta ngày hôm qua có chuyện có được hay không a? Đón không được điện thoại của ngươi, ta ở đây tu luyện a, ngươi cũng biết, ta muốn vì hôm nay tranh tài làm chuẩn bị a. Tần Thiên buồn bực nói. Nga, như vậy à, vậy coi như rồi, hãy bỏ qua ngươi một lần rồi, lần sau ngươi nếu là nữa không đón của ta điện thoại lời mà nói, ta liền thật nói cho chị ta biết. Triệu Chỉ Vân ở bên kia nói. Cái gì? Thật nên tố ngươi chị ngươi. Có ý gì à? Ý của ngươi là ngươi còn không có nói cho ngươi biết tỷ. Tần Thiên có chút hưng phấn hỏi. Đúng vậy. Triệu Chỉ Vân ở bên kia nói. Vậy ngươi tại sao mới vừa nói ngươi nói cho a? Tần Thiên im lặng nói. Nga, ngươi như vậy vừa hỏi, ta liền thuận miệng như vậy một đáp. Triệu Chỉ Vân tùy ý nói. Tần Thiên trực tiếp liền cúp điện thoại, xoay người hướng bên trong phòng đi. Nếu Triệu Chỉ Như không là bởi vì mình cùng Triệu Chỉ Vân chuyện mà đưa đến thất thường, vậy thì là nguyên nhân gì đâu? Tương Tương, ngươi lại đây. Tần Thiên hướng về phía đang từ trong phòng bếp mặt trà hết chén đi ra Sở Tương Tương, vẫy vẫy tay, Sở Tương Tương nghi hoặc nhìn Tần Thiên, đi tới. Chuyện gì à, Tần Thiên? Sở Tương Tương hỏi. Ngươi phát hiện không có, hôm nay Chỉ Nhược có cái gì không đúng, thật giống như có tâm sự gì, ta hỏi nàng không muốn nói. Ngươi đi hỏi hỏi, các ngươi nữ hài tử gia chủ tương đối dễ dàng, xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiên hướng về phía Sở Tương Tương nói. Sở Tương Tương nhìn thoáng qua ngồi ở lên, trên tóc ngẩn người Triệu Chỉ Nhược, gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng Triệu Chỉ Nhược đi tới, cùng Triệu Chỉ Nhược hàn huyên. Thời gian rất nhanh liền đi tới 8 giờ, hôm nay là 7 vào 4 tranh tài, tiến vào tuyển thủ đem có tư cách sát trục tiền tam danh, quyết định ra quan á quân sau, địa bảng cuộc thi thì xong rồi, tiến vào thiên bảng cuộc thi. Tần Thiên ba người thật sớm liền đi tới nơi so tài bên trong từ lâu kinh vây đầy người, hôm nay chính là 7 vào 4 tranh tài, mọi người đều là cao thủ, chiến đấu tuyệt đối ánh sáng, dĩ nhiên, rất lớn một nhóm người là tới nhìn xem Tần Thiên. Liên tục hai lần lên cấp cuộc thi Tần Thiên, đều là chém giết hai một thiên tài cấp bậc đích nhân vật, hơn nữa Tiêu Du còn ra tay chém giết hai gia tộc trưởng lão, chuyện như vậy trước đó chưa từng có, đối với người xem tạo thành rất lớn trong lòng rung động, cho nên hôm nay cả đám đều rất kích động chờ Tần Thiên, lại đánh ra một hồi rung động cuộc thi chuyện. Bảy mạnh tuyển thủ rất nhanh liền đứng ở cuộc thi tràng chính giữa, bắt đầu rút thăm. Hắc hắc, tiểu xuất ca, như thế nào dạng, đã suy nghĩ kỹ không có a? Ngươi phải có thì nguyện ý làm tỷ nam nhân, tỷ đợi đã gặp gỡ ngươi cũng không ra tay độc ác. Linh Nguyệt rất là đắc ý nhìn Tần Thiên nói. Cảm ơn, ta không nhớ ngươi làm nữ nhân của ta, nhưng là đợi đã ta gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt thản nhiên nói, hắn đối với cái này Linh Nguyệt không nhiều lắm hứng thú, cho nên cũng lười để ý tới nàng. Hừ, tử mộc đầu. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên thầm mắng một tiếng, trong lòng rất là tức giận, nam nhân khác nàng chỉ cần chỉ một câu thôi tay, đối phương hận không được bò đến trước mặt nàng, quỳ cho nàng liếm ngón chân. Chính là hết lần này tới lần khác Tần Thiên lại đối với nàng không có hứng thú, điều này làm cho Linh Nguyệt rất là tức giận, tình huống như thế ở nàng xem tới chỉ có thể có hai có thể, hoặc là Tần Thiên bất lực, hoặc là đúng là mị lực của mình không đủ. Nàng dĩ nhiên hy vọng là người trước, đáng tiếc Tần Thiên bên cạnh ba bốn nữ nhân vây bắt, đáp án rất rõ ràng đúng là người sau, chính mình mị lực không đủ a. Điều này làm cho Linh Nguyệt rất là quấn quýt, mình tại sao tự liền, mị lực không đủ nữa à, rõ ràng đã chết ngay lập tức thế giới nam nhân. Rốt cuộc nơi nào không được à? Uy, phát cái gì ngốc a? Đến ngươi. Linh Nguyệt đang suy nghĩ chuyện, mạnh mẽ bị Tần Thiên vỗ, sợ hết hồn. Nhất thời tựa như chửi ầm lên, kết quả vừa nhìn đúng, là đến phiên chính mình rút thăm rồi, lập tức liền nhịn được, sinh khí nhìn Tần Thiên một cái, nhưng ngay sau đó đi tới rút thăm. Ta siết tự mình đi, cô nàng này tại sao a? Lại đối với ta tức giận, nội tiết mất cân đối a? Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt rất là nghi ngờ. Rất nhanh. Tất cả mọi người rút ra tốt lắm ký, cầm ở trong tay, lần này ký đúng, là không thể nhìn xem, phải có tùy người trọng tài tới tuyên bố. Chương 395 lại là thuốc tăng lực. Tề Vân Long, số 7. Hiên Viên Thác, quyền ưu tiên, trực tiếp lên cấp. Tần Thiên, Nhị Hào. Rất nhanh, người trọng tài đem mọi người số điện thoại đều là đọc một lần, toàn trường người xem cũng biết lần này tranh tài người nào đối với người nào. Tốt nha, tiểu xuất ca, người chống lại ta. Bên cạnh Linh Nguyệt cực kỳ hưng phấn quát lên. Lại không để ý hình tượng trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy Tần Thiên, hai cái chân dài thật chặt kẹp lấy Tần Thiên eo ếch, hung hăng ở Tần Thiên trên mặt hôn một ngụ, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Trong nháy mắt, toàn trường người cũng u mê, đây là cái gì tình huống a? Chống lại Tần Thiên lại hưng phấn như thế, vừa ôm vừa hôn, có bị bệnh không, không sợ chết a? Ngươi làm gì, nhìn đẹp trai liền cố ý kiếm tiền ta tiện nghi a? Mau buông ra, nếu không ta gọi vô lễ với. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Linh Nguyệt, bao gồm những người bên cạnh vừa nghe đều là thiếu chút nữa hôn mê. Trời ạ, này mẹ của hắn điển hình được tiện nghi lại khoe mã a, một đám hận không được rút ra Tần Thiên. Hừ, ta chính là không buông tay, ngươi có bản lãnh báo cảnh sát a? Linh Nguyệt cả giận nói, Tần Thiên lại như vậy không nể mặt, tức chết nàng, nàng chính là cùng Tần Thiên đánh nhau rồi, xem một chút Tần Thiên có phải hay không phải báo cảnh sát. Được rồi, quên đi, nhìn xem ở ngươi là Giao Giao bằng hữu trên mặt mũi, cho ngươi một lần cơ hội làm cho ngươi hối cải để làm người mới, xuống đây đi. Tần Thiên thản nhiên nói. Linh Nguyệt vừa nghe, mặc dù trong lòng mọi cách không thoải mái, bất quá kế tiếp còn muốn tranh tài. Hiện tại Tần Thiên khẽ yếu thế, cho nàng một cái hạ bậc thang, vậy thì hạ sao, tránh cho Tần Thiên đợi đã thật cùng nàng ao lên, kia thì phiền toái. Tốt, lần này tranh tài ba chàng đồng thời bắt đầu, mời các vị tiến vào riêng của mình cuộc thi trong chàng, chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Người trọng tài tuyên bố, nhưng ngay sau đó riêng của mình liền bắt đầu tiến vào riêng của mình cuộc thi sân khấu. Chúc mừng ngươi, Viên huynh. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác nói, trong lòng âm thầm buồn bực, làm sao chính mình tự liền lấy không được quyền ưu tiên a? Cố gắng lên, Tần huynh. Hiên Viên Thác vỗ vỗ Tần Thiên bả vai cười nói, nhưng ngay sau đó hai người tách ra, Tần Thiên lên tranh tài sân khấu. Linh Nguyệt đã tại nơi nào chuẩn bị xong, nóng lòng muốn thử, một bộ khẩn cấp bộ dạng. Hắc hắc, tiểu xuất ca, ngươi bây giờ lựa chọn làm tỷ nam nhân vẫn tới kịp nga, đã muộn nhưng là không còn cơ hội. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên dương dương đắc ý nói, một bộ hết tàn bạo Tần Thiên bộ dạng. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, không một chút bất kỳ phản ứng nào, tức Linh Nguyệt thẳng cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, đợi đã nhất định phải làm cho Tần Thiên đẹp mắt. Tốt, tranh tài bắt đầu. Người trọng tài hô to một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, Linh Nguyệt liền hướng Tần Thiên lao đến, bộc phát ra kinh thiên năng lực hơi thở, trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 5 đỉnh, mặc hỏa hồng sắc áo da nàng cả người giống như một đoàn diễm như lửa, trong nháy mắt vọt tới Tần Thiên trước mặt trước, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên trước mặt cửa ném tới. Làm sao ngươi nhanh như vậy? Tần Thiên cả kinh kêu lên, lập tức nhanh chóng tránh ra, một bộ kinh sợ bộ dáng, cuống quýt trốn qua một bên đi, quá trình lại rất chật vật. Thiếu chút nữa đẩy ngã trên mặt đất, nhất thời khiến cho phía dưới trận trận cười vang. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, tốt hơn đắc ý, mạnh mẽ lại hướng Tần Thiên giết tới, trong miệng lại đại hống, làm tỷ nam nhân, tỷ hãy bỏ qua ngươi. Người ở dưới đài nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này quá bưu hãn rồi, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa ngã xuống. Nguyệt Nguyệt tại sao có thể như vậy a, quá không biết cảm thấy thẹn. Yến Thủy Giao nghe được Linh Nguyệt lời nói nhất thời âm thầm nói thầm, trong lòng có chút không thoải mái. Hưu. Linh Nguyệt một quyền sát Tần Thiên trước mặt cửa mà qua, Tần Thiên hiểm lại càng hiểm tránh được, rất là chật vật trên mặt đất cút một chút, lần nữa đứng lên, trốn được bên cạnh đi. Người ở dưới đài nhìn Tần Thiên biểu hiện không khỏi rất nghi hoặc, lúc nào Tần Thiên thực lực biến thành như vậy cạn bã a, này là cố ý a, ngày hôm qua lại giết người gia chủ Kim Khắc Cường đâu. Người ta ngày hôm qua thì ăn kia cái gì thuốc tăng lực mới mạnh như vậy, hôm nay không, dĩ nhiên không được. Có người nói, đúng vậy, không có thuốc tăng lực ăn, khó trách không được. Trình Tự liền một người dựa vào ngoại lực thắng được tranh tài đồ bỏ đi. Là được. Đại gia tộc đệ tử lại bắt đầu đi ra ngoài dẫm Tần Thiên. Cuộc thi trên đài, Tần Thiên bị Linh Nguyệt đuổi theo chung quanh tránh né, cực kỳ chật vật, rất nhiều người đều có không có hứng thú xem tiếp đi rồi, rối rít nhìn về phía những khác buổi diễn, nơi đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đại gia tộc đệ tử ở giữa chiến đấu, đang mang vinh dự cùng xếp hạng, đánh cho có thể nói là ngày oanh địa động, phát vang liên tục, mỗi một người đều là thực lực cường đại cao thủ. Tần Thiên một bên trốn tránh vậy một bên chú ý bên cạnh tranh tài, xem một chút đại gia tộc đệ tử bên kia như thế nào. Đến đây đi, tiểu xuất ca, không nên a, để cho tỷ tỷ đánh ngươi một chút. Linh Nguyệt một bên đuổi theo Tần Thiên một bên hưng phấn hô lớn, thật giống như hai người ở chơi trò chơi giống nhau, cho nên, cuối cùng một chút người xem đều ở Linh Nguyệt tiếng la ở giữa rời đi, người trọng tài đều là nhìn đều là sốc xếch. Đây là chuyện gì xảy ra a? Sở Văn Long nhìn trên trận mời huống, sốc xếch không được. Yên tâm, tư lệnh. Tần Thiên trận này thắng định rồi. Dịch lão hướng về phía bên cạnh Sở Văn Long nói, Tần Thiên mặc dù y phục chật vật bộ dạng trốn tới bỏ chạy, nhưng là Dịch lão hay là đã nhìn ra, Tần Thiên cố ý làm được, nếu không nào có người một bên chạy lại một bên bình tĩnh, ở nhìn xem bên cạnh tranh tài a. Sở Văn Long nghe nhất thời liền yên lòng, bắt đầu nhìn xem những khác buổi diễn tranh tài. Bất quá Sở Tương Tương bọn họ cũng không biết Tần Thiên là cố ý, còn tưởng rằng Tần Thiên thật đánh không lại đâu rồi, rất là khẩn trương, tâm đều là thật chặt níu lấy. Nguồn truyện, truyện.com. Thật lợi hại. Tần Thiên nhìn đại gia tộc đệ tử bên kia tranh tài trong lòng thầm nghĩ, xem một chút phía sau còn đang đuổi theo của mình Linh Nguyệt, nghĩ thầm, không sai biệt lắm, có thể kết thúc tranh tài rồi, nghĩ tới đây, Tần Thiên liền ngừng lại. Đứng lại. Tần Thiên thở hổn hển hướng về phía Linh Nguyệt hô lớn, Linh Nguyệt lập tức liền ngừng lại, nhìn Tần Thiên, cho là Tần Thiên phải có nhận thua, lập tức rất là cao hứng. Như thế nào, tiểu xuất ca, ngươi nghĩ thông suốt a, thật tốt quá. Tới, tỷ cho ngươi hương một người. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên hưng phấn nhào tới, Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng tránh ra. Nhanh chóng qua một bên đi. Ta là muốn ngươi, ngươi nhất định phải thua, bởi vì, ta còn có một miếng thuốc tăng lực, A Phi, đây là tuyệt thế thần đan, ngày hôm qua ta chính là dựa vào hắn thắng được tranh tài, ngươi nhận thua đi. Tần Thiên cực kỳ lớn tiếng hô, rất sợ người khác không biết bình thường, nói xong liền đem thần đan nuốt vào, lập tức, kinh khủng năng lực hơi thở liền bạo phát ra. Dưới đài người xem nghe được Tần Thiên lại ăn thuốc tăng lực rồi, lập tức tới hứng thú, rối rít một lần nữa nhìn lại. Tiểu tử này, thật là có biện pháp. Dịch lão nhìn Tần Thiên hơi mỉm cười nói. Ha ha, ta lúc đầu thật đúng là không chọn lầm người A, dược thủy cho hắn, đáng giá. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cũng nói, một bộ bộ dạng vui vẻ. Hừ, đến đây đi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, đánh cho ngươi tìm không được Đông Tây Nam Bắc. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt một bộ được ý vị bộ dạng, trong nháy mắt chủ động hướng Linh Nguyệt vọt tới. Chương 396 kiếm tiện nghi trước cuộc so tài tốt, tiểu xuất ca, tỷ tỷ chờ, a. Linh Nguyệt một câu nói đều là còn chưa nói hết, Tần Thiên cả người liền đã vọt tới trước mặt nàng đưa tay lên, bắt được Linh Nguyệt một cái tay, bị hù dọa Linh Nguyệt kêu to một tiếng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ra bên ngoài vui đùa một chút. Tần Thiên bắt được Linh Nguyệt tay, lập tức liền đi ra ngoài kéo đi, chuẩn bị trực tiếp đem nàng ném xuống thắng coi như xong, dù sao Linh Nguyệt đúng là nữ, ý không tốt đối với nàng hạ nặng tay. Ngươi ăn cái gì thuốc tăng lực a, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy a? Linh Nguyệt kinh thật ra, nàng phát hiện Tần Thiên trên người truyền đến vô cùng khổng lồ năng lực hơi thở, làm cho nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Đợi đã ngươi ra đi thì biết rồi, ta có thể đưa ngươi một điếu ha ha. Tần Thiên cười nói, vừa nói cả người đã đứng ở biên giới lên, sẽ phải đem Linh Nguyệt ném xuống. Giờ phút này Linh Nguyệt lại không muốn sớm như vậy, thua trận nhất là bị Tần Thiên nhẹ nhàng như vậy người đi ra ngoài. Càng không được rồi, thực lực của nàng còn không có phát huy ra tới đâu rồi, tại sao có thể chỉ đơn giản như vậy thua trận đâu. Bất quá bị Tần Thiên nắm thật chặt tay, Linh Nguyệt chút nào không có lực phản kháng, căn bản tranh đoạt không ra, rất là buồn bực. Đúng rồi, có. Linh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, nhưng ngay sau đó nhanh chóng chỗ sâu tả thủ, ở Tần Thiên nhéo hang ổ cào một chút. Tần Thiên đang chuẩn bị đem Linh Nguyệt ném ra đâu rồi, đột nhiên nhéo hang ổ một trận ngứa, hắn chịu không nổi nhất đúng là bị ngứa rồi. Nhất thời liền cười lớn lên, tay vậy đồng thời buông lỏng, Linh Nguyệt lập tức liền nhân cơ hội chạy ra, lẫn mất rất xa. Hắc hắc, tiểu xuất ca, muốn thắng tỷ tỷ, ngươi còn không được nha. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, toàn trường người thiếu chút nữa hôn mê, lần đầu tiên gặp người gia chủ mọi người lại còn có thể như vậy, cào người ta ngứa, đây là đang ta chơi trò chơi sao. Tần Thiên cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới lại như vậy bị Linh Nguyệt tránh được rồi, hôn mê. Phải không, kia lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt, mạnh mẽ cả người nhanh chóng hướng Linh Nguyệt lại một lần nữa vọt tới. Linh Nguyệt vậy không phải người ngu, nhìn thấy Tần Thiên vọt lên, Linh Nguyệt lập tức liền nhanh chóng hướng bên cạnh trốn đi. Chạy, ngươi chạy trốn đến sao? Tần Thiên mạnh mẽ một người tăng tốc, cả người liền đã vọt tới Linh Nguyệt trước mặt trước, đưa tay lên, liền hướng Linh Nguyệt bắt tới. Linh Nguyệt vừa nhìn, Tần Thiên lại nhanh như vậy tự, liền vọt đến trước mặt của mình, nhất thời kinh hãi, nhưng là lui về phía sau đã không còn kịp rồi, nhiều vậy tránh không thoát. Cái khó ló cái khôn Linh Nguyệt trực tiếp liền đem hai vú mạnh mẽ hướng Tần Thiên, trước mặt trước một cái, hướng Tần Thiên tay đi. Ngươi dám? A, Linh Nguyệt vốn là muốn dùng của mình hai vú tới hù dọa đi Tần Thiên tiến công, dù sao nam nữ hữu biệt ư, Tần Thiên cho dù lại sắc, lường trước cũng không dám trực tiếp chộp vào nàng hai vú lên, trên. Quả thật, Tần Thiên sẽ không trước mặt mọi người đùa bỡn lưu manh, hơn nữa trong nhà ngực cũng rất lớn, không cần thiết như vậy ném hình tượng, chẳng qua là vốn đang không gặp được. Linh Nguyệt lại một cái ngực đưa đi lên, nhất thời, cái gì đều là xong, Tần Thiên tay trong nháy mắt liền đặt tại Linh Nguyệt ăn no. Đầy đại trên ngực, hơn nữa, lại rất tự nhiên sờ. Lập tức, một cổ mềm mại vô cùng cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, lại rất có co giãn, cực kỳ thoải mái. Chỉ một thoáng, Linh Nguyệt mặt trực tiếp đỏ, cả người vậy định ngay tại chỗ, vây xem người xem toàn bộ trợn tròn mắt, này coi là cái gì à, kiếm tiền tiện nghi cuộc so tài sao, hay là chủ động đưa lên tiện nghi cái chủng loại kia. Cô nàng này thích Tần Thiên sao? Hai người này rốt cuộc là ở tranh tài hay là tán tỉnh a? Sở Văn Long ôn hòa lão thấy tình huống như thế, không khỏi đều là nở nụ cười. Bên cạnh Triệu Chỉ Nhược thấy tình huống như thế cũng là tức gần chết. Cố ý, nhất định là cố ý. Triệu Chỉ Nhược trong miệng bất mãn nói, Linh Nguyệt lại cố ý đưa hai vú cho Tần Thiên sở. Này hiển nhiên là muốn phải có câu dẫn Tần Thiên a. Sở Tương Tương cùng Yến Thủy Giao thấy tình huống như thế, cũng là đỏ mặt lên, không biết gặp nói cái gì cho phải. Khi bọn hắn xem ra, cũng là Linh Nguyệt cố ý đem ngực đưa cho Tần Thiên mò. Trên trận, hai người đều là u mê. Tần Thiên vẻ mặt lúng túng, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quá trong lòng vẫn là rất thoải mái, bởi vì thật, rất mềm a, rất thoải mái a. Hừ. Sắc Lang, ngươi lại dám sờ tỷ tỷ muốn trả thù ngươi, tỷ tỷ muốn giết ngươi. Linh Mắc cỡ đỏ mặt cả giận nói, đưa tay lên, đẩy ra Tần Thiên tay, trực tiếp chính là một cái tát hướng Tần Thiên mặt đánh đi. Hiểu lầm a. Tần Thiên vội vàng tránh ra Linh Nguyệt tay, trực tiếp chính là một cao nhất tiếp được Linh Nguyệt tay, kết quả Linh Nguyệt nhanh chóng chính là một cái tay khác hướng Tần Thiên đánh tới, nhưng là đồng dạng cũng bị Tần Thiên tiếp được. Người hãy nghe ta nói, thật sự là hiểu lầm, ta không phải là có ý, ta cũng vậy không nghĩ tới một mình ngươi gặp đưa lên. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt giải thích, Linh Nguyệt lại càng tức giận, làm cho chính mình thật giống như cố ý cho Tần Thiên kiếm tiền tiện nghi giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi tìm chết ngươi. Linh Nguyệt một cước hướng Tần Thiên di di đá tới. Kháo, ngươi muốn giết ta à? Tần Thiên lập tức chính là theo bản năng kẹp chặt chân, đem Linh Nguyệt chân ngọc kẹp lại, cái này Linh Nguyệt lại cũng không cách nào nhúc nhích. Ngươi, mau buông. Linh Nguyệt sinh khí dãy dụa nói, nhưng là lại kiếm kiếp trước. Chờ ta đem ngươi ném xuống rồi, chúng ta ở từ từ giải thích. Tần Thiên nói, vừa nói liền muốn nắm Linh Nguyệt ném xuống. Mạnh mẽ. Vừa lúc đó, Linh Nguyệt đột nhiên làm ra một người ngoài mọi người dự liệu cử động, lại bay thẳng đến Tần Thiên hôn tới, hé miệng, một cái cắn Tần Thiên đôi môi, chuẩn bị cho cắn nát Tần Thiên đôi môi, cho Tần Thiên một người hung hăng dạy dỗ. Đáng tiếc, cái này sống gần 20 năm nữ sinh đã quên nam nữ tiếp xúc sở sinh, ra khổng lồ uy lực, còn chưa bắt đầu cắn, Linh Nguyệt cả người cũng là chấn động, thật giống như điện giật giống nhau, nam nữ đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, sở sinh ra cảm giác kỳ diệu không cách nào hình dung. Linh Nguyệt đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Tần Thiên lại càng mộng, cô nàng này chuyện gì xảy ra a? Lại chủ động tới hôn ta, chẳng lẽ nàng thật sự là yêu thích ta a? Thảo, tiểu tử này lại vận khí tốt như vậy, mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, tức chết ta. Dưới đài có người không thoải mái hô. Chính là, tức chết người đi được. Chó má tranh tài, hay là tại nói chuyện yêu đương. Một đám nhìn trên đài cảnh tượng, lộ ra hâm mộ ghen tị với hận thần sắc. Triệu Chỉ Nhược các nàng ba sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vẫn cho rằng Linh Nguyệt là ở cố ý câu dẫn nam nhân của mình, nhất thời trong lòng rất là không thoải mái. Hai người ở trên đài hôn một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tách ra, Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nhìn nhiều người như vậy nhìn mình, nhất thời sắc mặt đỏ hơn, trực tiếp liền nhào vào Tần Thiên trong ngực dúi đầu vào Tần Thiên trong lồng ngực ư, mắc cỡ không dám gặp người. Ta nhận thua, lưu manh, ngươi mau ôm ta lúc này rời đi thôi. Linh Nguyệt gấp gáp nói. Nga, tốt, người trọng tài, nàng nhận thua. Tần Thiên nhìn bên cạnh người trọng tài nói, nhưng ngay sau đó liền một cái nâng Linh Nguyệt mềm mại cái mông, hai người mặt đối mặt, tư thế rất là mập mờ rời đi nơi so tài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Cuộc tranh tài này cuối cùng lấy phương thức như thế kết thúc, ai cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy giới trong trận đấu, nhất ngạc nhiên kết thúc phương thức, có thể vào lại sử sách. Chương 397, Man không nói đạo lý, Tần Thiên ôm Linh Nguyệt hướng rừng rậm địa phương đi. Xông ào vào trong rừng rậm, từ từ ngừng lại, đem Linh Nguyệt để ở trên mặt đất. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, không cần bụ mặt. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt nói, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này còn rất hương, mới vừa rồi ôm nàng một đường chạy, đầy tay mềm mại, hương thơm một trận đâm vào trong lỗ mũi, làm cho Tần Thiên một trận tâm viên ý mã. Bất quá hoàn hảo Tần Thiên không là trước kia cái kia sơ ca rồi, nhịn được, không có làm loạn. Linh Nguyệt nghe được Tần Thiên lời mà nói, nghe được bên tai không có ai bày tiếng hô. Liền đem che kín mặt hai tay để xuống, bất quá vẫn trong lòng một mảnh bối rối, nàng không nghĩ tới mới vừa rồi vốn là muốn cắn Tần Thiên, lại biến thành hôn Tần Thiên rồi, tức chết nàng. Bất quá Linh Nguyệt phát hiện cái loại này miệng đối miệng cảm giác thật kỳ quái a, trong lòng nếu sinh ra nhiều tia tê tê cảm giác, có chút ngứa, có chút lưu luyến, cảm giác có chút trở về chỗ cũ. Nhưng là bây giờ không phải là nghĩ cái này lúc, giờ phút này Linh Nguyệt trong lòng tức muốn chết, lại ngực cùng miệng lần đầu tiên đều là cho Tần Thiên. Thiếu đã chết, nhất định phải hào hào dạy dỗ Tần Thiên mới được. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, ta đi trước. Ngươi cố ý hôn ta kiếm tiền ta tiện nghi chuyện ta liền không so đo với ngươi. Lần sau không thể rồi, nếu không ta sẽ trả thù trở lại. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt thản nhiên nói, nói xong liền xoay người rời đi. Không cho đi, lưu manh, ngươi đứng lại. Linh Nguyệt vừa nhìn Tần Thiên lại ngươi muốn đi, hơn nữa còn nói ra nói như vậy, không cần nàng phụ trách. Tức Linh Nguyệt phổi đều nhanh nổ, bổn cô nương hai lần đầu tiên đều là cho ngươi. Ngươi lại còn nói không quan tâm ta phụ trách, còn nói ta kiếm tiền ngươi tiện nghi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Làm sao còn có việc? Tần Thiên quay đầu lại nhìn Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Hừ, lúc để cho có việc rồi, ngươi đùa bỡn người ta, chẳng lẽ lại muốn bỏ đi hay sao sao? Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên tức giận nói. Tần Thiên vừa nghe, tháo ra bắn ra hỏng mất, ta siết tự mình đi. Nói cái gì a? Đùa bỡn ngươi, ta là không cẩn thận có được hay không a? Đừng nói ta đây nhớ quá bội tình bạc nghĩa giống nhau. Hơn nữa, đúng là một mình ngươi đưa lên, cũng không phải là ta muốn đụng ngươi. Điểm này tất cả mọi người nhìn, không tin, chúng ta đi về hỏi hỏi quần chúng. Tần Thiên tự nhận không có làm sai, cho nên nói lên nói tới lẽ thẳng khí hùng. Điều này làm cho Linh Nguyệt có chút ứng phó không kịp. Quả thật, này hay là mình chủ động địa a, chính mình nếu là không ưỡn ngực lời mà nói. Kia Tần Thiên cũng sẽ không đụng phải ngực của mình rồi. Chính mình nếu là không muốn đi cắn Tần Thiên lời mà nói, cũng sẽ không diễn biến thành hôn Tần Thiên. Đây hết thảy đều là của mình sai a. Bất quá, mặc dù mình sai lầm rồi, nhưng là Linh Nguyệt đúng, là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, dù sao mình đúng là nữ hài tử, lại là lần đầu tiên, cho nên, coi như mình đúng là chủ động, đó cũng là chính mình lỗ là rồi, Tần Thiên nhất định phải chịu trách nhiệm. Hừ, coi như là ta chủ động, nhưng là đó là người ta lần đầu tiên, cho nên, hay là ta lỗ là rồi, ngươi buôn bán lời của ta tiện nghi, cho nên, ngươi phải chịu trách nhiệm, nếu không, ta liền không cho ngươi đi, ta liền nói cho toàn quân khu người, nói ngươi đối với ta bội tình bạc nghĩa. Ta muốn giao giao, ngươi đem ta đẩy ngã xuống giường. Linh Nguyệt quệt mồm, nắm Tần Thiên tay, một bộ man không nói đạo lý bộ dáng làm đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn nàng kia dạng, trực tiếp hết chỗ nói rồi, lại có như vậy vô lại người, này lại là lần đầu tiên nhìn thấy a. Uy, ngươi chúc xấu a, làm sao như vậy vô lại a? Rõ ràng là ngươi kiếm tiền ta thiện nghi có được hay không a? Ta đẹp trai như vậy một người, bị ngươi hôn, không có tìm ngươi tính sổ là tốt. Ngươi lại còn muốn ta chịu trách nhiệm, đầu óc ngươi hư sao, mau buông tay, nếu không ta tức giận. Tần Thiên vừa nói làm ra một bộ sắc mặt giận dữ, bắt được Linh Nguyệt tay, muốn đem nàng cầm lấy tay của mình cho buông ra, nhưng là cô gái nhỏ này gắt gao nắm, căn bản là kia không ra. Không cần, trừ phi ngươi cho ta hung hăng đánh dừng lại, sau đó ở làm như ta một tháng sủng vật, ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào a? Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, một bộ tính toán đánh rất khá bộ dạng. Ngươi cảm thấy có thể sao, mau buông tay, không nên ép ta động thủ. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi dám? Linh Nguyệt một bộ không tin nói, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhô lên đồ sộ hai vú hướng về phía Tần Thiên thị uy. Ngươi đánh a, có bản lãnh ngươi tự liền ta đánh a. Linh Nguyệt vừa nói một bên hách vẻ đẹp của mình ngực, run lên, nhìn xem Tần Thiên trong lòng bốn bề sóng dậy. Ngươi thật cho là ta không dám a, cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nếu là lại không buông tay lời mà nói. Ta liền thật động thủ. Tần Thiên nói. Hừ, có bản lãnh ngươi tự, liền lớn a, ngươi không đánh ngươi cũng không phải là nam nhân. A, Linh Nguyệt nói đều là còn chưa nói hết, Tần Thiên tay liền uống đi xuống. Linh Nguyệt khẩn trương lập tức chính là thật chặt bắt được Tần Thiên tay, hai mắt nhắm nghiền. Kết quả nàng hai vú lập tức liền bị Tần Thiên hữu thủ cho chồng lên một con. Nhất thời, Linh Nguyệt cả người cũng là một trận, có chút đứng không yên, thật giống như bị điện giật giống nhau, bất quá vẫn không có buông tay. Xúc cảm cũng không tệ lắm a. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt, lộ làm ra một bộ sắc lang bộ dáng, nắm Linh Nguyệt đại hai vú từ từ chơi tiếp, làm cho Linh Nguyệt cả người cũng là run lên một cái, hai chân không khỏi kẹp chặt lên, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác đánh tới, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Ngươi để không tha a, ngươi nếu là không tha, ta liền không tha, dù sao rất thú vị. Tần Thiên vừa nói, một bên rất là hưởng thụ chơi Linh Nguyệt hai vú, làm cho Linh Nguyệt thẳng phát run. Ta chính là không tha. Có bản lãnh ngươi vẫn chơi, xem một chút người nào kiên trì đến cuối cùng. Linh Nguyệt mở mắt ra, vẻ mặt quật cường nhìn Tần Thiên, từ nhỏ đến lớn, nàng muốn làm thành chuyện tình còn không có không được đây này, không nghĩ tới lần này gặp được Tần Thiên cái này không đủ tuổi người, giận đến nàng gần chết, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn để cho Tần Thiên khuất phục tại chính mình. Ta siết tự mình đi, ngươi lại đúng là không phải nữ nhân a. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt, sốc sách rồi, lại có người chủ động cho mình kiếm tiền tiện nghi. Còn không phải là nằm mơ, cái thế giới này thật là quá ngạc nhiên. Hừ, sợ chưa, sợ ngươi sẽ phải làm sủng vật của ta, nghe lời của ta, ta tự buông ra tay, nếu không ngươi đừng muốn trở về. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên đắc ý nói, chút nào đã quên của mình hai vú còn bị Tần Thiên nắm. Ngươi, được rồi. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói, Linh Nguyệt vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, lập tức tay chính là buông lỏng, Tần Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia ánh sáng. Mạnh mẽ nhanh chóng rút về tay, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Khốn kiếp, ngươi làm gì, ngươi đáp ứng của ta, ngươi tại sao có thể đổi ý à? Linh Nguyệt nhìn chạy xa Tần Thiên chọc tức bại hô lớn. Đối phó loại người như ngươi vô lại nữ nhân sẽ phải dùng loại này vô lại phương pháp. Tần Thiên câu nói vừa dứt, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Ngươi, tức chết ta, Tần Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi hảo xem. Linh Nguyệt dậm chân hô lớn, cơ hồ muốn đem giày đều là băm lạ. Hừ, chẳng lẽ ta liền như vậy không có mị lực sao? Của ta ngực so sánh với dao dao còn lớn hơn, ngươi tại sao tự liền không động tâm a? Xú nam nhân, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận, Linh Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói, không nhịn được đưa tay gãi gãi của mình hai vú. Mới vừa rồi Tần Thiên bắt lúc rất có cảm giác, cái loại này cảm giác kỳ diệu rất là thoải mái. Gì, làm sao không giống với A, không có cái loại này tê tê cảm giác A. Linh Nguyệt không giải thích được nói, lại duỗi thân tay chơi chơi của mình hai vú, hay là giống nhau. Điều này làm cho nàng rất là nghi ngờ, làm sao Tần Thiên chơi tựu, liền có cảm giác, chính mình chơi tựu liền không có cảm giác A, kỳ quái. Chương 398 ngươi đang làm gì đó? Tần Thiên rời đi trong rừng cây, trực tiếp chính là trở về biệt thự. Hắn cũng không dám đi nơi so tài rồi, mặt bị người chỉ điểm điểm. Dù sao mới vừa rồi ở tranh tài trên đài hắn và Linh Nguyệt cử động thật sự là quá sức lực bạo, này lật ra toàn trường, có thể nói lên trên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mới vừa trở lại biệt thự, Tần Thiên liền thấy Sở Tương Tương bọn họ đều trở về rồi, Triệu Chỉ Nhược, Yến Thủy Giao, còn có Triệu Chỉ Vân lại cũng tới, một đám ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tần Thiên trở lại, lập tức nhất tề đứng lên. Dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, một cổ nồng nặc ghen tức tràn ngập bốn phía. Cái kia, các ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, ta cùng nàng tuyệt đối là không có gì, các ngươi phải tin tưởng ta, các ngươi đều là thấy được, trên trận cũng là kia phong nữ nhân điên chủ động, không phải là ta chủ động, đúng là nàng tới kiếm tiền ta tiện nghi đói, ta cùng nàng tuyệt đối không có nửa điểm tiện nghi. Tần Thiên nhìn chúng nữ gấp gáp giải thích, miễn chúng nữ tức giận. Chúng nữ hiển nhiên là không tin Tần Thiên rồi, mặc dù lúc ấy mọi người nhất trí cho là cũng là Linh Nguyệt cố ý phải có câu dẫn Tần Thiên, nhưng là sau lại cẩn thận vừa nghĩ, không đúng, một cây làm chẳng nên non a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh Nguyệt cho dù lớn hơn nữa mật, vậy đúng là một cô bé gia chủ a, làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ, trước mặt mọi người hôn Tần Thiên a. Cho nên mọi người một tổng hợp, đem Tần Thiên thu giao chuyện lấy ra tương đối, Yến Thủy Giao cũng là bị Tần Thiên rất là cao điệu nắm tay đi ra ngoài, hai người cũng rất đúng. Là mập mờ, hàm xúc nghĩ mọi người tuyên bố quan hệ của bọn họ. Hôm nay Linh Nguyệt cùng Tần Thiên, chuyện cùng lần trước Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao chuyện hết sức tương tự, cho nên chúng nữ vẫn cho rằng, Tần Thiên đây là muốn thu Linh Nguyệt, hai người đúng là phối hợp tốt lắm, trước mặt mọi người diễn vừa ra diễn, hướng mọi người tuyên bố Linh Nguyệt đúng là nữ nhân của hắn. Trên thực tế, không biết là chúng nữ nghĩ như vậy, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người đúng, là nghĩ như vậy, nếu không hai người tại sao sẽ ở trên đài như vậy, mập mờ liếc mắt đưa tình đâu rồi, đúng không? Thành thật khai báo, người đại sắc lang, là lúc nào nhận Linh Nguyệt, làm được như vậy giữ bí mật, thần không biết quỷ không hay, nói mau. Triệu Chỉ Nhược thứ nhất đứng ra tra hỏi Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi nói mau a. Sở Tương Tương vậy đứng dậy, bất quá giọng nói kia, căn bản vốn cũng không phải là tra hỏi, nghe lại có chút ít sợ bộ dạng, rất giống làm nũng, những khác tam nữ nghe thiếu chút nữa hôn mê. Tần Thiên, ngươi chừng nào thì cùng chị em tốt của ta ở chung một chỗ a, ta lại một chút cũng không biết, ngươi quá cầm thú. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên vẻ mặt có vẻ tức giận. Đúng, cầm thú, ngươi lại đeo hai vị tỷ tỷ tìm tiểu tam, không thể tha thứ, hai vị tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý hắn, các ngươi sau này theo ta ở chung một chỗ sao, cho Tần Thiên đại nón xanh, tức chết hắn, ta bảo đảm các ngươi sau này nhất định toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, như thế nào à? Triệu Chỉ Vân cái này đồng tính luyên ai đứng dậy, vỗ vỗ hai vú, nhìn tay nắm Sở Tương Tương cùng Yến Thủy Giao tay, một bộ hào khí bộ dáng, lời kia bưu hãn tới cực điểm. Trực tiếp chính là đào Tần Thiên góc tường, tức chết Tần Thiên. Tiểu Vân, ngươi bị ở chỗ này mò mẫm trộn lẫn, qua một bên đi. Triệu Chỉ Nhược trực tiếp đem Triệu Chỉ Vân cho ném đi một bên rồi. Triệu Chỉ Vân nhất thời không vui bĩu môi, bất quá rất nhanh lại hưng phấn lên rồi. Xem một chút tuồng vui này có nhiều ánh sáng. Tần Thiên nhìn tam nữ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Của ta tốt lão bà, ta bảo đảm, ta cùng cái kia Linh Nguyệt tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ, ta cùng nàng mới biết mấy ngày a. Làm sao có thể tự liền có quan hệ a? Ta có lợi hại như vậy sao? Ta thề, ta muốn là cùng nàng có nửa điểm quan hệ, ta liền trời giáng. Ô ô, Tần Thiên lời còn chưa nói hết, đã bị Sở Tương Tương ngăn lại miệng. Tốt lắm, Tần Thiên chúng ta tin tưởng ngươi, không cho phép ngươi nói những thứ kia điểm xấu lời nói. Sở Tương Tương vừa nghe đến Tần Thiên thề, lập tức liền tin. Hai nàng khác nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhìn xem Tần Thiên bộ dáng kia, cộng thêm Sở Tương Tương nhanh như vậy đã bị Tần Thiên làm xong rồi. Cũng chỉ tốt tin. Thật ra thì, Tần Thiên coi như là tình nữ nhân trở lại, các nàng cũng không có thể như thế nào Tần Thiên, nhiều nhất chính là rời đi Tần Thiên, nhưng là các nàng không có một người nào, không có một cái nào nguyện ý rời đi Tần Thiên, chỗ vị ra vẻ ghen bộ dạng, hoàn toàn là bởi vì nàng nhóm sợ Tần Thiên không cần các nàng. Nữ nhân là trời xanh nhạy cảm động vật, tâm tư cực kỳ nhãn nhụi, mới vừa rồi biểu hiện cũng bất quá là vì thử dò xét Tần Thiên, rốt cuộc lại có thích nàng hay không nhóm mấy, nếu là Tần Thiên không thích lời mà nói. Kia mới vừa rồi Tần Thiên cũng sẽ không gấp gáp như vậy giải thích thề rồi, từ Tần Thiên hành động đến xem, Tần Thiên hay là rất thích các nàng, cho nên, cho dù Tần Thiên đúng là lừa gạt các nàng không có cùng Linh Nguyệt ở chung một chỗ, các nàng vậy cao hứng, bởi vì vì một người đàn ông nguyện ý lừa gạt một nữ nhân, điều này nói rõ hắn còn đang ưa nữ nhân này, phải có là nam nhân ngay cả lừa gạt đều lười được lừa ngươi rồi, vậy ngươi nói ngày mai ngươi đã hoàn toàn từ nam nhân đáy lòng xóa đi. Tốt lắm, lần này tựu liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Triệu Chỉ Nhược vẫn làm bộ sinh khí nói, Tần Thiên nhìn nàng kia dạng, đưa tay một tay lấy nàng kéo vào trong ngực hôn một chút, nhất thời Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đại xấu hổ, vội vàng đẩy ra Tần Thiên. Tần Thiên đem Yến Thủy Giao còn có Sở Tương Tương hai nàng vậy hôn một chút, hai nàng cũng không khỏi lộ ra ngượng ngùng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc vẻ. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân nhìn cũng không thoải mái. Ác tâm đã chết, ta đều nhanh phun ra. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên chán ghét nói. Tần Thiên nhìn nàng tự liền buồn bực, trong lòng thầm mắng, mụ so sánh với, ngươi một người chết đồng tính luyên ai tới chỗ của ta mò mẫm nói gì à? Nguồn chuyện, chuyện.com. Bất quá ngoài miệng Tần Thiên nhưng là không dám nói, dù sao mình còn có nhược điểm ở Triệu Chỉ Vân trong tay, cho nên chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Tốt lắm, ta bụng đều là đói bụng, đi thôi, ba cái hảo lão bà, chúng ta cùng đi nấu cơm sao? Tần Thiên nhìn tam nữ nói, vừa nói chính là ôm tam nữ hướng phòng bếp đi. Ai là lão bà của ngươi a? Chính là, ta mới không muốn gả cho ngươi cái này sắc lang. Chính là, đại lưu manh, đại sắc lang. Tam nữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là thật cao hứng, nữ nhân nha, luôn là ngực không đồng nhất. Triệu Chỉ Vân ngồi ở trên ghế salon, nhìn tam nữ cùng Tần Thiên hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng, không khỏi cảm giác được một trận mất mát, trên mặt lộ ra đố kỵ thần sắc. Hừ, lưu manh đáng chết, có cái gì tốt đắc ý, ngươi còn có nhược điểm ở chết ở trên tay của ta đâu. Linh Nguyệt nắm quả đấm nói thầm, bĩu môi, nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng phía ngoài đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi biệt thự. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, Triệu Chỉ Vân đột nhiên lại lộn trở lại tới, trong miệng hắc hắc cười, nhìn một chút phòng bếp bên kia, tam nữ cùng Tần Thiên ở đâu bên, nhất thời bán hội sợ chắc là không biết đi ra ngoài. Triệu Chỉ Vân lặng lẽ hướng Sở Tương Tương gian phòng đi, mở cửa nhanh đi vào. Oa, rất nhiều a. Triệu Chỉ Vân mở ra Sở Tương Tương tủ treo quần áo. Bên trong một đống lớn màu sắc rực rỡ bên trong. Quần áo. Bên trong. Quần, hưng phấn Triệu Chỉ Vân sắp khóc rồi, lập tức liền chọn lên, chuẩn bị tìm vài món tốt. Ngươi làm gì? Đang lúc Triệu Chỉ Vân kích động lúc, Tần Thiên thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên, nhất thời bị làm cho sợ đến Triệu Chỉ Vân cả người một người run run, trong tay bên trong. Quần áo. Bên trong. Quần nhất thời rơi trên mặt đất. Chương 399, Linh Nguyệt ý nghĩ. Ta ở đây cầm nội y à, ngươi không thấy được à, Triệu Chỉ Vân nói lắp hai cái, đột nhiên nhớ tới trong tay mình có Tần Thiên nhược điểm, chính mình sợ cái gì à, lập tức liền thẳng lên cái eo, rất là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nhìn Tần Thiên nói. Làm sao, ngươi chẳng lẽ nghĩ phải có nói cho chị ta biết sao, vậy ngươi đi đi, ta cũng vậy đi nói cho chị ta biết, chúng ta cùng đi. Triệu Chỉ Vân vừa nói hướng Tần Thiên đi tới, một bộ lão nương không sợ ngươi bộ dáng ư, lại cầm lấy một cái hơi mờ lây tiểu. Chữ T ở Tần Thiên phía trước lúc ẩn lúc hiện. Hiện tại đến phiên Tần Thiên không biết làm sao tốt lắm, mới vừa rồi ba ba ca nói cho Tần Thiên Triệu Chỉ Vân, đi trộm Sở Tương Tương tiểu, bên trong sau liền lập tức tìm tự mình lấy cớ từ, trong phòng bếp mặt đi ra, chuẩn bị tổ chức Triệu Chỉ Vân, nhưng là quên mất mình còn có nhược điểm ở Triệu Chỉ Vân trong tay, nhất thời cả người thật giống như bị xương đánh trôi qua cả giống nhau, ỉu xìu. Được rồi, ngươi thắng, ngươi đi ra ngoài đi, đem đồ vật lưu lại. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân buồn bực nói. Không được, ta thật vất vả vào tới một lần. Tại sao có thể vào bảo sơn tay không mà về đâu? Triệu Chỉ Vân vừa nói liền hướng tủ treo quần áo đi tới. Rất là đắc ý nâng lên áo lót. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng. Tức gần chết, chính là lại không thể như thế nào Triệu Chỉ Vân. Không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy rồi. Hy vọng Triệu Chỉ Vân không cần cầm nhiều như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt lắm, này hai cái cũng không tệ lắm, thơm quá a. Triệu Chỉ Vân cầm lấy hai cái túi sầm đỏ lên, hơi mở chữ T lace một bên nghe một bên thoải mái nói, kia bộ dáng, nhìn xem Tần Thiên rất là ác tâm, đây cũng quá biến thái. Ta đi, đúng rồi, nói cho ngươi biết một tiếng, tối nay trên có hành động, ngươi cũng không nên chạy, đến lúc đó nếu là tìm không được ngươi, ta liền tìm ta tỉ đi. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên uy hiếp nói, nhưng ngay sau đó thu hồi chiến lợi phẩm. Mở cửa rời đi, kia bộ dáng, đừng nhắc tới nhiều khoa trương. Sát, nếu không phải xem ngươi đúng là lão bà của ta muội muội, ta nhất định đem ngươi đẩy ngã, hung hăng dùng cây gậy giáo huấn ngươi dừng lại. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân bóng lưng ở trong lòng oán hận tảng lớn, cư nhiên bị một nữ nhân uy hiếp, còn là một đồng tính luyến ái, yêu vật phích. ta siết tự mình đi. Tại sao, Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Sở Tương Tương từ bên trong phòng đi ra, nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, nhìn một chút trên ghế salon, Triệu Chỉ Vân không thấy. Triệu Chỉ Vân đâu? Ta không sao, kia cô nàng lại trộm nội y của ngươi rồi, ta không có bắt được nàng, làm cho nàng chạy. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, bộ dáng lộ ra vẻ rất là tức giận. A, Sở Tương Tương vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng hướng trong phòng xông đi vào, thấy của mình tủ treo quần áo bị mở rộng ra rồi, bên người y phục bị lật được một mảnh xốc xếch, nhất thời sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng vì tức giận, mân mê miệng, nhìn Tần Thiên, rất là mất hứng. Tương Tương, không có biện pháp, người ta có bệnh, là như vậy rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cầm về. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương bảo đảm nói. Sở Tương Tương trong lòng thật ra thì hay là rất đồng tình Triệu Chỉ Nhược, bất quá ngay cả tục trộm của mình bên người y phục hai lần, Sở Tương Tương mặc dù đồng tình Triệu Chỉ Vân, nhưng là trong lòng vẫn là mất hứng. Nghĩ đến một nữ nhân đối với mình bên người y phục làm những ác tâm chuyện, Sở Tương Tương trong lòng tự, liền rất không cao hứng. Ừ, Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên gật đầu, cũng chỉ tốt như vậy, ai bảo Triệu Chỉ Vân từ nhỏ chịu qua bị thương a, vậy không trách được nàng sẽ làm ra cử động như vậy. Đúng rồi, Tương Tương, ta cho ngươi hỏi Chỉ Nhược chuyện tình làm cho thế nào a, như thế nào, hỏi lên không có. Tần Thiên đang nhớ lại buổi sáng hôm nay Sở Tương Tương hỏi chuyện. Ta hỏi, nhưng là Chỉ Nhược nàng không muốn nói, ta mỗi lần hỏi nàng, nàng đều là cố ý liền nói, căn bản hỏi không ra. Như vậy a? Tần Thiên nghe Sở Tương Tương trả lời, không khỏi nhíu mày, Triệu Chỉ Nhược không muốn nói, vậy làm sao hỏi vậy hỏi không ra tới, cũng không biết Triệu Chỉ Nhược chuyện có vội hay không. Quên đi, chúng ta đi ra ngoài trước sao, đợi đã lại nghĩ biện pháp. Tần Thiên vừa nói liền lôi kéo Sở Tương Tương hướng phía ngoài đi. Giang Nam thành phố, một tòa hạng thượng đẳng thự trong vùng. Đất gia gia chủ Thổ Báo Tư nhìn computer dồn dập màn lên, trên hình ảnh lâm vào trầm tư, trên tấm hình biểu hiện đúng là một người mặc quân trang tu giả, người này chính là Ngụy gia trưởng lão Cửu Thúc, đây là Sở Văn Long để cho Dịch lão chia Thổ Báo Tư, đem ngày đó Thổ gia đệ tử bị giết chuyện tình vậy toàn bộ nói cho Thổ Báo Tư. A Tín, làm sao ngươi nhìn xem a? Thổ Báo Tư nhìn bên cạnh một người 40 mấy tuổi nam tử mặc tây trang nói, đây là Thổ Báo Tư con lớn nhất, Đất Tin, cũng là kế tiếp nhiệm gia tộc cường lực người thừa kế. Đất Tin nhìn trên tấm hình hình ảnh nhíu cùng nhíu mày, sau đó nhìn Thổ Báo Tư nói, cha, theo ta thấy, hai nhà cũng muốn giết chết, Sở Văn Long bên kia giết nhị ca nhi tử, còn có ngày một trưởng lão, Ngụy gia bên này cố ý phái người giết chúng ta những người còn lại, cố ý giá họa cho chúng ta cùng Sở Văn Long kết thành tử địch. Hơn nữa để cho các đại gia tộc người vậy thừa cơ kiếm cơ chuẩn bị Sở Văn Long, mặc dù phương pháp kia rất tốt, để cho ta Thổ gia có lấy cớ tìm Sở Văn Long phiền toái. Nhưng là, Ngụy gia cũng nên chết, lại như vậy âm độc, tìm người giết người của chúng ta, không biết lại thôi, biết rồi, tự, liền tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Vậy ngươi có biện pháp gì à? Thổ Báo Tư nhìn Đất Tin hỏi. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá có chút phiền phức. Đất Tin trầm tư một chút nói. Nói nghe một chút. Khốn kiếp, dám không nhìn bổn cô nương, xem không cô nương không hào hào trả thù ngươi. Linh Nguyệt ở bên trong phòng vừa đi, một bên lầm bầm lầu bầu, đây đã là nàng, từ trong rừng cây trở lại nói thứ 100 câu vừa sờ giống nhau lời nói rồi, chính là nói nhiều như vậy, nàng hay là không nghĩ tới có cái gì biện pháp tốt đến báo thù Tần Thiên. Đúng rồi, sư phụ đã nói, bị người yêu vứt bỏ đúng, là thống khổ nhất, so sánh với giết một người còn khó chịu hơn, vạn nghĩ toàn tâm một loại khó chịu, ta nếu để cho Tần Thiên yêu ta. Sau đó ta vẩy lại hắn, vậy hắn chẳng phải là thương tâm đã chết. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt không khỏi hưng phấn lên, trong lòng âm thầm than thở chính mình lại thông minh như vậy, nghĩ đến một người tốt như vậy phương pháp xử lý. Bất quá, Tần Thiên tên khốn kia thật giống như không thích ta, của ta sắc đẹp hấp dẫn hắn không được a, vậy hắn làm sao yêu ta a? Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt lại không khỏi buồn khổ lên, Tần Thiên thoạt nhìn thẳng sắc, nhưng là tại sao chính mình vóc người tướng mạo tốt như vậy, hắn đều là không động tâm đâu rồi, nguyên nhân gì đâu? Linh Nguyệt Chu, tuần đi lòng vòng tử nghĩ một lát, mạnh mẽ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có phải hay không là ta quá đại đại liệt liệt nữa à? Nghe nói nam nhân đều thích thục nữ, ta muốn đúng là biến thành biết điều một chút nữ bộ dáng. Tần Thiên nói không chừng tự liền sẽ lập tức yêu ta, nếu là, đúng, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Linh Nguyệt nghĩ tới đây lại lần nữa hưng phấn lên. Đúng rồi ta muốn trước đổi lại một bộ quần áo trước, phải có thục nữ một chút, ta mặc váy tốt lắm. Linh Nguyệt thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó liền trực tiếp động thủ đem y phục của mình cởi xuống, nhất thời tuyết trắng thân thể liền lộ liễu đi ra ngoài, cực kỳ hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, làn da bạch tướng mạo đẹp, nếu là có người thấy, tuyệt đối gánh không được. Chương 400 đêm vào quân doanh nữ nhân, chung kết quyết tái tứ cường danh sách rất nhanh liền đi ra, theo thứ tự là Tần Thiên, Hiên Viên Thác, Tề Vân Long, Lôi Báo, Phùng Thiên gặp gỡ Lôi Báo không địch lại, trực tiếp khác Lôi Báo điện gần chết, thua tranh tài. Các đại quân khu cuối cùng chỉ có Quang Châu quân khu tiến vào chung kết quyết tái. Này ở năm trước là hoàn toàn không thể nào xuất hiện cảnh tượng. Sở Văn Long hưng phấn mang theo tin tức tới biệt thự, kích động muốn cùng Tần Thiên hàn huyên một chút, bất quá Tần Thiên đi vào phòng bên trong tu luyện, Sở Văn Long không thể làm gì khác hơn là ôn hòa lão đi trở về. Tần Thiên tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong tu luyện, vẫn tu luyện đến ban đêm gần 6 giờ, mới từ bên trong đi ra, vốn là chung kết quyết tái ở 2 ngày sau, Tần Thiên đúng là không chuẩn bị đi ra ngoài, tính toán vẫn tu luyện, bất quá Triệu Chỉ Vân nói buổi tối có chuyện tìm hắn, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đi ra. Sở Tương Tương đang cùng Yến Thủy Giao ở trong phòng bếp nấu cơm, Triệu Chỉ Nhược không biết đi đâu. Chỉ Nhược đâu rồi, làm sao lại hai người các ngươi a? Tần Thiên nhìn hai người rất là nghi ngờ hỏi. Chỉ Nhược nói nhà nàng có việc, đi về trước, tối nay lên trên tự liền không trở lại, tối nay Giao Giao cùng ta cùng nhau ngủ. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên nói. Nga, kia có muốn hay không ta cùng các ngươi cùng nhau ngủ a? Ta nhưng để bảo vệ các ngươi. Tần Thiên nhìn hai nàng. Mê đắm nói, vẻ mặt bị ổi bộ dáng, ở dưới hai nàng vội vàng tránh né. Không cần. Hai nàng cùng kêu lên đến, Tần Thiên nhất thời vẻ mặt thất vọng, xoay người rời đi phòng bếp, ra khỏi biệt thự, ở trong sân trên ghế ngồi xuống, từ trong túi tiền mặt lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Triệu Chỉ Nhược. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Uy, Chỉ Nhược, trong nhà không có việc gì sao? Tần Thiên mở miệng hỏi. Ừ, không có chuyện gì, Tần Thiên, ngươi không cần lo lắng. Triệu Chỉ Nhược ở bên kia nói. Nga, đúng rồi, Chỉ Nhược, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Nói cho ta một chút sao, hai người cũng so sánh với một người tốt nghĩ biện pháp. Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói. A, ta không sao a. Tần Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều, đúng rồi, ta trước không cùng ngươi nói, ba ta có chuyện tìm ta, cứ như vậy rồi, tạm biệt. Triệu Chỉ Nhược ở bên kia vội vàng nói xong liền cúp điện thoại. Làm cái gì a? Tần Thiên nhìn điện thoại di động, rất là nghi ngờ. Triệu Chỉ Nhược tuyệt đối có việc, nếu không chắc là không biết dạng như vậy biểu hiện. Tần Thiên không khỏi có chút căm tức rồi, Triệu Chỉ Nhược thân vì nữ nhân của mình, có cái gì làm khó chuyện sẽ phải cùng chính mình nói mới là, lại một mà tiếp gạt chính mình, phải có đúng là đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao tốt. Xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo cùng Triệu Chỉ Nhược nói chuyện một chút mới được, Tần Thiên thầm nghĩ. Tần Thiên, ăn cơm tối. Yến Thủy Giao thanh âm từ bên trong phòng truyền đến. Tốt, ta đây sẽ tới. Tần Thiên đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó hướng bên trong phòng đi tới. Sở Tương Tương cùng Yến Thủy Giao làm thơm ngào ngạt thức ăn ở nơi đâu chờ hắn. Tần Thiên ở thần tàng tinh cầu bên trong chiến đấu một người xế chiều, đã sớm đói bụng, không nói hai lời liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Hai nàng rất là thể thiếp, không ngừng cho Tần Thiên gắp thức ăn. Sau khi cơm nước xong, Tần Thiên liền lấy điểm thức ăn cho Thiên Hà tặng đi vào. Sau đó liền ở phía ngoài phòng chờ Triệu Chỉ Vân điện thoại, xem một chút nàng rốt cuộc tìm chính mình làm gì. Tần Thiên vẫn đợi đến tối hơn 9 giờ, gần 10 giờ, Triệu Chỉ Vân mới gọi điện thoại lại đây, hẹn hắn có quan hệ trực tiếp võ trong chàng gặp mặt. Tần Thiên cùng hai nàng nói một tiếng, liền hướng tỷ võ chàng đi, Triệu Chỉ Vân đã đợi ở nơi nào. Tới, thay. Triệu Chỉ Vân ném cho Tần Thiên một bộ đêm đen hành dùng, chính nàng thì đã sớm đổi lại. Ngươi muốn làm gì à, sẽ không phải muốn đi trộm người ta quần lót sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân này một thân trang phục, lập tức liền mới nghĩ đến Triệu Chỉ Vân ý nghĩ. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng, chúc mừng ngươi, nhanh lên một chút thay, ta dẫn ngươi chơi một lần kích thích trò chơi. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên hắc hắc cười nói. Đéo đỡ được, ta mới không đi, này quá biến thái, phải có đúng là bị người phát hiện rồi, thanh danh của ta sẽ phá hủy. Tần Thiên lập tức liền là một thanh đem dạ hành dùng ném trở về cho Triệu Chỉ Vân, trực tiếp quay đầu bước đi. Này cái gì à, lại muốn ta đi trộm người ta quần lót, này quá con mẹ nó biến thái, tuyệt đối không dám, đánh chết không làm. Uy, tỷ à, ta nên tố ngươi một chuyện, ngày hôm qua tỷ phu, chờ một chút, ta đi. Tần Thiên nghe được Triệu Chỉ Vân lời nói lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái đoạt Triệu Chỉ Vân điện thoại của, vội vàng cúp điện thoại. Hắc hắc, mọi việc tốt thương lượng, không cần thiết dạng như vậy nha, có phải hay không a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân hắc hắc cười nói, trong lòng cũng là đem Triệu Chỉ Vân mắng 800 lần. Hừ, vậy thì vội vàng thay quần áo, nhanh lên một chút. Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói, nhìn Tần Thiên thần sắc đắc ý không được. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân kia dạng như vậy, rất là bất đắc dĩ đem y phục cho mặc xong. Cái kia, nếu không chúng ta đánh thương lượng, ta mua một gian cửa hàng nội y tặng cho ngươi tốt lắm, ngươi phải như thế nào bên trong đều có, chúng ta không cần đi trộm có được hay không a? Này có tổn hại cả người khỏe mạnh cùng hình tượng a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thương lượng nói, không được, đi theo ta. Triệu Chỉ Vân như đinh chém sắt cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, trực tiếp lôi kéo Tần Thiên tay liền hướng vừa đi đi. Trước kia nàng đụng một chút nam nhân tay đều sẽ cảm giác được ác tâm, nhưng là không biết tại sao, hiện tại lôi kéo Tần Thiên tay thật giống như không có cảm giác gì rồi. Điều này làm cho chính nàng đều là cảm giác rất kỳ quái. Chúng ta đây là đi nơi nào a, cô nãi nãi? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân hỏi. Hai người càng đi về phía trước, nơi này trạm canh gác tốp lại càng dày đặc, cơ hồ đạt đến thập bước một trạm canh gác năm bước một tốp tình cảnh. Nữ binh ký túc xá. Triệu Chỉ Vân quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ kích động, mặc dù Tần Thiên nhìn không thấy tới, nhưng là có thể từ Triệu Chỉ Nhược trong giọng nói nghe được. Ta kháo, ngươi phải có trộm nữ binh nội y quần a, nếu như bị phát hiện, chúng ta ai cũng chạy không được a, chúng ta hay là đổi lại một mình địa phương sao, người ở đây nhiều lắm. Tần Thiên nhìn tứ chu vi trạm canh gác tốp nói, này nếu là một bị phát hiện, báo động vừa vang lên, tuyệt đối là súng máy quét ngang a. Đến lúc đó đại truy xét lời mà nói, vậy thì khó làm. Không cần, ta còn không có nữ binh quần lót đâu rồi, không biết các nàng đúng, là vị đạo trưởng nào đó, nhớ tới ta liền tốt hưng phấn a. Triệu Chỉ Vân nói đánh nơi này, hưng phấn thật giống như một người điên giống nhau. Tới Quang Châu quân khu lúc Triệu Chỉ Vân tự, liền quyết định chú ý, phải có trộm mấy cái nữ binh quần lót trở về. Kia mùi vị tuyệt đối rất sức lực phát, thử nghĩ xem liền chịu không được, cho nên, vừa tiến vào quân khu sau nàng liền chung quanh dò thăm nữ binh ký túc xá, sau khi tìm được liền bắt đầu điều nghiên địa hình. Bất quá nơi này trạm canh gác tốt nhiều lắm, Triệu Chỉ Vân không đem cầm, nhưng là lại không muốn buông tha cho, lúc này vừa lúc bắt được Tần Thiên nhược điểm, cho nên dứt khoát liền uy hiếp Tần Thiên lại đây giúp nàng trộm, Tần Thiên võ công của tốt như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề. Mau gục xuống. Tần Thiên mạnh mẽ phát hiện có một chẳng qua là tuần tra đội đột nhiên đi tới, lập tức liền một tay lấy Triệu Chỉ Vân hướng cạnh mình vừa tung, hai người song song ngã vào trong bụi hoa. A, Triệu Chỉ Vân không khỏi kinh kêu lên, Tần Thiên đột nhiên đến như vậy một chút, hạ nàng kêu to một tiếng. Đéo đỡ được. Tần Thiên nghe được Triệu Chỉ Vân tiếng kêu, lập tức liền đưa tay bụng miệng nàng lại, bất quá đã chậm, tuần tra đội đã phát hiện bên này khác thường, lập tức chính là đèn pin quét lại đây. Chương 401. Lừa gạt Triệu Chỉ Vân để thỏa mãn nhu cầu của các sắc lang, và do tiến độ dịch của nhóm dịch khá chậm, nên chuyện y sẽ post trước bản con vớt của sống cùng biểu tỷ, sau này có bản dịch sẽ update lại. Have fun. Qua bên kia xem một chút, thật giống như có thanh âm gì. Một người tuần tra quân nhân chỉ vào Tần Thiên hai người chỗ ở bụi hoa nói, vừa nói hai người liền hướng Tần Thiên bên này đi tới. Giờ phút này, trong bụi hoa, Tần Thiên đem Triệu Chỉ Vân ôm vào trong lời nói. Một cái tay che miệng của nàng, sợ nàng phát ra âm thanh bại lộ hành tung. Triệu Chỉ Vân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thân thể vậy bắt đầu nóng lên, bởi vì Tần Thiên chết không được tử tế, lại bàn tay to trực tiếp chùm lên trên bộ ngực sữa của nàng, nữ hài tử gia chủ cấm địa một trong bị người bắt được rồi, vậy còn rất cao a. Triệu Chỉ Vân trong lòng tức muốn chết, nhưng là không có biện pháp, lại không dám lộn xộn, sợ bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là để cho Tần Thiên tạm thời ngăn chặn, đợi đã đang tìm Tần Thiên báo thù tốt lắm. Mà Tần Thiên, gắt gao ngó chừng hai quân nhân nơi đó, không một chút phát hiện mình tay đặt ở Triệu Chỉ Vân trên ngực, nhìn hai tuần tra quân nhân càng chạy càng gần, Tần Thiên lập tức liền vận dụng ẩn hình dị năng, đem hai người đều là ẩn giấu đi. Khi hai quân nhân đi tới Tần Thiên bên này, cầm lấy đèn pin cầm tay chung quanh chiếu chiếu, không thấy được có cái gì, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, kia ở giữa một người lính phát hiện sân cỏ lại bị dẫm đạp dấu vết, lập tức liền kéo một người khác, chuẩn bị xong tốt xem một chút chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, quân nhân đèn pin cầm tay có thể nói là thẳng tắp chiếu xạ ở hai trên thân người, Triệu Chỉ Vân cũng bị hù chết, muốn nhảy dựng lên chạy trốn, nhưng là nàng phát hiện, hai người này quân nhân thật giống như hoàn toàn không nhìn tới hai người bọn họ giống nhau, phải biết rằng, bọn họ cùng quân nhân ở giữa khoảng cách không cao hơn nửa thước a, đèn pin thẳng tắp đánh ở trên người bọn họ, hai người này lại thật giống như hoàn toàn không thấy được giống nhau, đây là cái gì tình huống a, Triệu Chỉ Vân rất là nghi ngờ. Tần Thiên nhìn hai người này quân nhân ở chỗ này không đi, không khỏi lo lắng lên, sớm biết mới vừa rồi tự, liền ôm Triệu Chỉ Nhược đi tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên len lén từ trong giới chỉ lấy ra một điếu cục đá nhỏ đi ra ngoài, hướng cách đó không xa một khối tấm bảng ném tới. Thình thịch, lập tức, một tiếng giòn vang, hai quân nhân, trong nháy mắt liền nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phát ra tiếng vang địa phương nhìn lại, Tần Thiên nhân cơ hội một cái ôm lấy Triệu Chỉ Vân, hướng bên cạnh nhanh chóng rời đi, rất xa tránh qua, tránh né hai quân nhân. Đi, qua bên kia xem một chút. Hai quân nhân nhanh chóng hướng tấm bảng địa phương đi. Tần Thiên nhìn hai người rời đi, lập tức giải trừ ẩn hình năng lực, thuận tay đem Triệu Chỉ Vân cho để xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thiếu chút nữa tự, liền bị phát hiện. Triệu Chỉ Vân vậy nới lỏng một ngụm đi, nhưng ngay sau đó nhìn Tần Thiên hỏi, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta tại sao hai người kia không phát hiện được chúng ta a? Triệu Chỉ Vân đối với cái này cực kỳ có hứng thú, phải biết rằng, nàng làm là một người áo lót đạo tặc, sợ nhất đúng là bị người phát hiện rồi, nếu là có thể ẩn hình chính là tốt nhất, mới vừa rồi hai người cách này hai quân nhân gần như vậy, cũng không bị phát hiện, này quá kỳ quái, Triệu Chỉ Vân chính mình nhưng mà cái gì đều không làm, kia hai quân nhân cũng không phải là người mù, như vậy chỉ có một khả năng, đúng là Tần Thiên làm. À, cái này, có thể là bọn họ hoa mắt sao, chúng ta hay là vội vàng vào đi thôi. Tần Thiên vội vàng rời đi Triệu Chỉ Vân lực chú ý, hắn cũng không muốn đem mình có thể ẩn hình năng lực nói ra. Ít cho ta rời đi lực chú ý, nói mau, nếu không ta liền nói cho chị ta biết ngươi xâm phạm ta, còn có, mới vừa ngươi lại sờ soạng của ta ngực, ta còn không có làm không tốt ngươi tính sổ, ngươi nếu là không có nói, ngươi nhất định phải chết, nói mau. Triệu Chỉ Vân xiên bắt tay vào làm chỉ vào Tần Thiên nói, không một chút Tần Thiên chủ đề sở chuyển rời đến lực chú ý. Ngươi xác định phải biết rằng, Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân dạng như vậy, biết không nói là không có biện pháp rồi, cho nên liền suy nghĩ một người lời nói dối lừa gạt hắn. Dĩ nhiên, ngươi nói mau. Triệu Chỉ Vân gấp gáp thúc giục. Vậy cũng tốt, ta nói, bất quá ngươi phải có bảo đảm, tuyệt đối không thể nói ra, nếu không ta không nói cho ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nghiêm túc nói, nghiêm trang bộ dạng. Tốt, ta bảo đảm, tuyệt đối không nói ra đi. Triệu Chỉ Vân thật tình nói, rất là mong đợi chờ Tần Thiên tuyên bố đáp án. Vậy cũng tốt, ngươi nghe, ta có thể đủ ẩn hình. Tần Thiên ở Triệu Chỉ Vân bên tai nhỏ giọng nói, lộ ra vẻ cực kỳ thần bí. A. Triệu Chỉ Vân vừa nghe, nhất thời miệng há thật to, nàng mới vừa rồi tự liền hoài nghi, nếu không phải ẩn hình lời mà nói, kia hai quân người làm sao có thể không phát hiện được bọn họ đâu rồi, chỉ bất quá Tần Thiên không nói ra tới Triệu Chỉ Vân lại không thể tin được, bởi vì ẩn hình loại năng lực này thật sự là quá ly kỳ. Ngươi làm như thế nào a? Mau dạy ta, như vậy ta sau này tự liền không cần phải sợ, hoành hành các đại khu dân cư cũng nữa không ai có thể bắt ở ta. Triệu Chỉ Vân hưng phấn bắt được Tần Thiên tay, kích động muốn chết. Cái này không được, ta không có, chỉ có thể một lần. Tần Thiên lắc đầu, khoát tay một cái nói. Không có. Có ý gì à? Triệu Chỉ Vân rất là nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Loại này ẩn hình không phải là cái gì võ công tu luyện mà thành, mà là ăn một loại đặc thù đan dược mà đưa đến. Mới vừa rồi ta đem cuối cùng một điếu ăn thịt rồi, cho nên ở cũng không còn làm ẩn hình rồi, cũng không có thể dạy ngươi, bởi vì, này đan dược cũng là ta thiên tân vạn khổ có được. Tần Thiên giải thích. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đan dược. Còn có loại vật này, người nào cho ngươi a? Nhanh đi cùng cái kia nhiều điểm a, cho ta mấy viên, ta liền không nói cho chị ta biết ngươi đối với ta động thủ động cước chuyện rồi, như thế nào a? Triệu Chỉ Vân đưa ra điều kiện nói. Không được, cho ta đan dược cao nhân hành tung bất định, quá khó khăn tìm, mặc dù ta có thể liên hệ với hắn, hắn cũng sẽ cho ta đan dược, nhưng là quá hao phí thời gian, quá phiền toái. Đã tới rồi vậy có thể là sau khi cuộc tranh tài kết thúc chuyện tình rồi, hay là quên đi, chúng ta hành động sao, đi thôi. Tần Thiên vừa nói sẽ phải lôi kéo Triệu Chỉ Vân hướng nữ binh ký túc xá đi, nhưng là lại bị Triệu Chỉ Vân kéo lại. Hiện tại có tốt như vậy ẩn hình đan, Triệu Chỉ Vân nơi nào còn có tâm tư đi trộm tiểu bên trong A, hay là trước đem loại đan dược này thu vào tay rồi hãy nói, đến lúc đó có đan dược, cái gì tiểu bên trong trộm đừng tới A. Không được. Ta liền phải có kia đan dược, ngươi phải đáp ứng ta cho ta chuẩn bị mấy viên, nếu không ta liền nói cho chị ta biết ngươi phải có ta. Triệu Chỉ Vân uy hiếp nói. Ngươi tại sao có thể như vậy uy hiếp ta, như ngươi vậy quá không đạo đức. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân làm bộ sinh khí nói. Hừ, ta chính là không đạo đức rồi, làm sao ngươi như thế nào ta a? Ngươi nếu là không để cho ta chuẩn bị, ta lập tức trở về đi nói cho chị ta biết. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói. Ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, này mới đúng mà, sớm một chút đáp ứng, ta cũng vậy dè đặt phí miệng lưỡi. Triệu Chỉ Vân một bộ lão đại xã hội đen bộ dáng, rất là đắc ý. Ta có thể chuẩn bị cho ngươi. Nhưng là, ngươi vậy phải đáp ứng ta, trong khoảng thời gian này không cho uy hiếp ta, nếu không ta nguyện chết cũng không đưa cho ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng nói. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, bất quá tối nay lên, trên không tính là, ngươi muốn cùng ta đi trộm tiểu bên trong, đi thôi. Triệu Chỉ Vân vừa nói liền một phát bắt được Tần Thiên cổ áo, hướng phía trước đi tới, nghênh ngang, thật giống như tới dò hỏi giống nhau. Tần Thiên âm thầm cười to, tiểu nha đầu này, cũng quá dễ lừa gạt, xem ra chính mình có thể nhiều hơn lừa gạt nàng mấy cái a. Updating, chương 402, trọng khẩu vị Triệu Chỉ Vân đến, trước đem cái này mang theo. Triệu Chỉ Vân theo túi càn khôn bên trong xuất ra hai cái, rất khoa học viễn tưởng kính mắt đưa, cho Tần Thiên một cái chính mình mang theo. Đây là cái gì à? Kính nhìn đêm. Tần Thiên nghi ngờ nói, thuận tay mang theo, lập tức, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên rõ ràng, bất quá tất cả đều là thiên vàng sắc đấy. Đây là ta lời nói, rất nhiều tiền theo chợ đêm bên trên mua được mới nhất kính nhìn đêm, đeo nó lên, cũng không cần sợ đi đường ban đêm rồi, ngươi có thể ngàn vạn đừng ngoáy phá hỏng, rất đắt tiền, làm hư ngươi muốn bồi thường ta. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên dặn dò. Tần Thiên triệt để bội phục Triệu Chỉ Vân rồi, cái này cái đồ biến thái điên cuồng rõ ràng như vậy chuyên nghiệp, liền cái này cũng có, quá nghịch thiên, về sau chẳng phải là nhà trong nhà quần không chỗ có thể ẩn nấp a? Trở về nói cho tương tương các nàng cất kỹ mới được. Ngươi lên trước đi, ta ở phía sau. Triệu Chỉ Vân đối với Tần Thiên nói, chỉ liễu chỉ phía trước tường cao, muốn Tần Thiên trước bay qua đi. Tại sao là ta à, ngươi đi trước, ngươi có kinh nghiệm, ta lần thứ nhất, nếu bị phát hiện rồi làm sao bây giờ à, Tần Thiên lập tức liền cự tuyệt. Triệu Chỉ Vân lập tức biến sắc, vẻ mặt uy hiếp nhìn xem Tần Thiên. Được rồi, ta đi không được à, Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, nào có người luôn cầm lấy một sự kiện uy hiếp người đó à. Nói xong, Tần Thiên mãnh liệt chính là nhảy lên, trực tiếp bay qua hơn 2 mét tường cao, tiến nhập nữ binh ký túc xá trong sân, rất nhanh một bên dưới cây nhiều hơn, miễn cho bị cửa cổng bảo vệ cho nhìn thấy. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên tiến vào, không có bị phát hiện, lập tức cũng là nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đi vào, loại này tường vây đối với các nàng những người tu này mà nói, căn bản không phải cái gì nan đề. Đi thôi. Tiến nhập bên trong, Triệu Chỉ Vân mà bắt đầu xung phong rồi, cha nhìn một chút bốn tình huống chung quanh, chỉ có cửa lớn có 2 cái binh tại đó trông coi, địa phương khác đều không có người, rất an toàn. Triệu Chỉ Vân mang theo Tần Thiên rất là thuần thục liền chở mình lên lầu 2 hành lang, hiện tại nhanh 11 giờ 30 phút rồi. Đều tắt đèn để đi ngủ, chỉ có số ít gian phòng vẫn sáng đèn. Triệu Chỉ Vân ban ngày liền thăm dò tốt vị trí. 5 tầng trong lúc này có một rất đẹp nữ binh. Phơi nắng được đồ lót cũng nhìn rất đẹp. Hắn ưa thích chết rồi, cho nên vừa lên đi, lập tức liền thẳng đến 5 tầng. Tần Thiên theo ở phía sau, tra xét cái này nữ binh doanh. Không có gì đặc biệt, bất quá Tần Thiên còn chưa thấy qua nữ binh đâu rồi. Hiện tại tiến nhập nữ binh doanh tự nhiên muốn hảo hảo rình coi một chút. Nhìn xem nữ binh sinh hoạt là cái dạng gì nữa trời đấy. Nghĩ đến. Tần Thiên liền hướng phía vừa ra còn mở ra đèn gian phòng lặng lẽ đi tới, chuẩn bị nhìn một cái. Không cho phép xem, đi. Tần Thiên còn không có gom góp đi qua, trực tiếp liền bị Triệu Chỉ Vân một tay nắm chặt lỗ tai, kéo lấy hướng phía 5 tầng mà đi. A, mau buông tay, đau quá. Ta đi theo là được, Tần Thiên vội vàng nói, một chút vuốt ve Triệu Chỉ Vân tay, đi theo Triệu Chỉ Vân đằng sau, hai người rất nhanh liền lên 5 tầng. Triệu Chỉ Vân trước tiên liền hướng phía chính mình xem trọng mục tiêu bên kia mà đi. Ồ, như thế nào thu a? Triệu Chỉ Vân nhìn xem trống trơn cọc treo đồ, lập tức tâm đều nguội lạnh, rõ ràng buổi chiều nhìn xem thời điểm còn có đấy, như thế nào thoáng cái liền thu a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.